Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, ra xem thường ngươi. Ngoặc kép, nhị đệ, đừng có đùa tiểu hài tử tính tình. Cơ hồ tại trong chớp mắt, Triệu Khúc Ngọc liền xuất hiện tại Triệu Nguyên Trần trước mặt, sau đó trên mặt nụ cười đè xuống nhị công tử cánh tay. Hạ nhân giữa đánh nhau, ô uế tay của ngươi làm gì? Chớ để ngoại nhân cho là ngươi huynh đệ của ta huyết tường. Ta, Triệu Nguyên Trần sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn kia tụ lực cánh tay lại bị như thế nhẹ nhàng ấn xuống. Hết lần này tới lần khác, trong mắt của mọi người còn tưởng rằng hắn cỡ nào nghe huynh trưởng lời nói. Nhị thiếu gia chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Xì xào bàn tán từ phía sau truyền đến. Phốp, Hồ Hàn hai mắt lật một cái. Khí cấp công tâm đã hôn mê. Đã thành đâm lao phải theo lao chi thế. Triệu Nguyên Trần ánh mắt âm tàn nhìn chăm chú lên mình vị đại ca này. Quả thực là kinh hỉ a. Chủ tớ hai người đều tại cái này giả heo ăn thịt hổ. Hắn Triệu Nguyên Trần, đường đường khí toàn tam trọng. Dù là linh lực quán chú cánh tay, y nguyên không động được mảy may. Thật sự là hảo đại ca. Nếu không phải Hồ Hàn hôm nay liều mạng thăm dò, chỉ sợ còn không chịu xuất thủ. Đại ca có thể buông lỏng ra. Hạ nhân lỗ mãng, còn xin nhiều đảm đương. Ha ha, dễ nói. Triệu Khúc Ngọc tiếu dung ôn hòa buông tay ra, làm ra một cái tư thế. Nhị đệ, mời. Nụ cười kia khiến Triệu Nguyên Trần chỉ cảm thấy tháng 6 thẳng xuống dưới một trận tuyết. Chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đầu tiên là nổ lên, ngay sau đó liền bị triệt để đông cứng. Khóe miệng tùy ý liên lụy một chút. Triệu Nguyên Trần thật sâu nhìn xem đại ca của mình. Hừ lạnh một tiếng đi trở về mình chỗ ngồi. Đem Hồ Hàn cho ta kéo ra ngoài. Hồ huynh đệ hảo hảo dưỡng thương. Chờ tốt chúng ta tiếp qua tay. Tần Ẩn Thanh âm phảng phất từ phía trên bên cạnh yếu ớt truyền. Đến mà không hướng phi lễ. Triệu Khúc Ngọc chỉ cần còn đứng ở kia là đủ tiếp tục vì hắn hấp dẫn hỏa lực. Phốp, lại là một ngụm tụ huyết từ hôn mê Hồ Hàn trong miệng phun ra. Nhị công tử hung tợn quay đầu, hừ lạnh một tiếng cuối cùng đi ra. Mọi chuyện đều tốt giống chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng tình cảnh vừa nãy lại sâu sâu khắc ở trong lòng của mỗi người. Triệu Khúc Ngọc kia phong khinh vân đạm bộ dáng cho bọn hắn áp lực lớn lao. Trong võ đường nhiệt liệt bầu không khí lạnh đi. Đều đang làm gì? Là nghĩ Lưu Mỗ người đem ngươi nhóm biểu hiện báo cho tộc lão nhóm a? Thanh âm nhàn nhạt từ nơi không xa truyền đến. Đám người cấp tốc rụt cổ lại tọa hồi nguyên vị. Triệu Khúc Ngọc quay người đi trở về chỗ ngồi lúc, nhìn xem Tần Ẩn bình tĩnh con mắt, một chút gật đầu, phảng phất đang nói, rất tốt, rất tốt. Tần Ẩn lộ ra một cái người vật vô hại tiếu dung. Trong ánh mắt lộ ra ý tứ rõ ràng là, lẫn nhau, trong ánh mắt không che giấu chút nào đối với đối phương tán thưởng cùng khinh bỉ. Hai người lần nữa ngồi xuống. Một cái gia tộc nội tình thường thường nhìn gia tộc này người thừa kế liền biết một hai. Triệu Khúc Ngọc thực lực vẫn là vượt ra khỏi suy đoán của mình. Có lẽ cùng Lưu Bá đã tương xứng đi. Như vậy liền lợi dụng Triệu Phủ tin tức ưu thế địa vị. Bắt đầu nếm thử thu hoạch linh lực tu hành pháp môn. Tốt nhất là đối với mở mang kinh mạch có đặc biệt kiến giải. Tiến vào suy nghĩ trạng thái Tần Ẩn căn bản không có đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng. Vân vân, hắn giống như quên cái gì. Khi Tần Ẩn ánh mắt lơ đãng lướt qua cửa sổ cách lúc. Nhìn thấy kia chợt lóe lên phi yến. Hắn rốt cục nhớ tới mình rơi xuống cái gì. Võ đường một góc, Lưu Quốc nhìn xem thiếu niên ngẩng đầu suy tư mặt bên. Tiếc nuối khẽ lắc đầu rời đi. Kẻ này tâm tính, ý chí đều là thượng đẳng, kia gặp thời ứng biến năng lực càng là đủ để cho người kinh diễm. Nhưng không có linh mạch, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, cuối cùng sẽ biến thành tầng dưới chót nhất kiến càng. Triệu phủ tộc học, rất nhanh liền có thể để cho hắn thấy rõ mình đối mặt hiện thực. Càng xa xôi Kê Minh thôn, các đại nhân sớm đã bắt đầu bận rộn việc nhà nông. Đầu thôn dưới cây hòe lớn, hai tiểu nhi đánh cờ. Bàn cờ đã hiện lên đồ đại long chi thế. Thiếu nữ đối diện tiểu mập mạp mồ hôi tuôn như nước. Như đầu gỗ nhìn chằm chằm bàn cờ, đầy ngập bi phẫn. Hắn cuồng thua hai ngày, hết lần này tới lần khác còn không dám rời đi. Đột nhiên đối diện thiếu nữ bực bội đem bàn cờ xáo trộn. Tiểu bàn ngươi quá ngu ngốc, ta không chơi. Hô, tiểu mập mạp nghe được câu này lại trực tiếp mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Lộ ra nụ cười thỏa mãn, cô nãi nãi rốt cục không chơi. Nếu có thể đi sớm đã đi. Hết lần này tới lần khác hắn còn không đánh lại thiếu nữ này. Rõ ràng kiều kiều yếu ớt một thiếu nữ. Khí lực còn lớn đến kinh người. Nàng một quyền liền có thể đem mình đảo bay. Còn nói đây là cái gì lớn phục ma quyền. Đem mình chùy đầu đây là bao. Cái này đều cái gì yêu thiêu thân a? Chà, chà chà tỉ. Vậy ta đi rồi. Ta đi giúp mẹ ta đánh bổng cốc. Trương gia tiểu mập mạp lăn lông lốc cười lấy lòng hỏi. Đi thôi, mặc dù mặc mộc mạc nhưng ngũ quan tinh xảo thiếu nữ thở dài một hơi, khoát khoát tay, qua hai canh giờ ta lại tìm ngươi. Đi thôi, con tới. Trương béo dọa đến một cái lảo đảo, lộn nhào xông về trong thôn. Đánh chết không tới, buổi chiều ta Trương béo nếu có thể bị đánh thức danh tự đảo lại niệm. Chà chà nhìn xem tiểu mập mạp chạy trối chết thân ảnh. Không nói gì, tại đem quân cờ nhặt lên về sau. Trên mặt chất lên một cái cổ vũ tiếu dung. Đi hướng nơi nào đó phế phẩm củi viện. Nhưng mà ngón tay còn chưa gõ đánh đến trên cửa. Chà chà liền một mặt thất lạc rời đi củi viện. Vẫn là ta lần trước hờ khép cái hướng kia. Liên hệ lấy cẩu vĩ ba thảo đều không nhúc nhích. Tần ẩn ca ca đi đâu? Thiếu nữ cúi thấp đầu hướng trong nhà đi đến. Nàng nghĩ tần ẩn ca ca. Nàng muốn hỏi một chút bà. Tần ẩn ca ca làm sao vẫn chưa trở lại. Mà Tất Phương một mặt thâm trầm từ tổ chim bên trong nhô đầu ra. Nhìn cửa một chút. Lại nhìn xem ngoài phòng chiếc kia đen bóng nồi lớn. Nuốt ngụm nước bọt. Năm ngày. Các ngươi đây là tại bức bản thánh tôn A. Tất Phương chật vật đem thân thể quất mở ấm áp thoải mái dễ chịu cỏ tranh ồ. Nhìn xem sáng loáng mặt trời, ánh mắt lộ ra hung quang, hai chân uốn lượn, phát lực như mũi tên, đông, Tất Phương vững vàng rơi xuống trên mặt đất, tận lực không để cho mình ánh mắt rơi vào chiếc kia bị dung xuyên nồi sắt lớn bên trên. Không cho ra bay, tốt, kia ra đến chạy. Chim cút lớn mập tước nghiến răng nghiến lợi, mở ra hai đầu nhỏ chân ngắn, đăng đăng đăng đăng, Tất Phương nhanh chóng đi, tần ẩn ngươi mỗ mỗ, lấy không sủng vật đều không nuôi, ra xem thường ngươi, hùng hùng hổ hổ lời nói xen lẫn tại trong bụi đất. Tất Phương nổi giận đùng đùng chạy về phía kia phồn hoa màu mỡ ngư lương thành, mặt trời mới mọc hạ chạy. Là nó nổ phóng thanh xuân. Nhà ai béo chim cút chạy a, cùng bay giống như. Đầu thôn đại ma bàn bên cạnh, Lý gia lão thái thái hoảng sợ nói. Kia lao nhanh thổ long dừng lại nháy mắt, cắn răng nghiến lợi thanh âm đứt quãng run rẩy vang lên. Dám vũ nhục bản thánh tôn. Béo chim cút ở đâu? Kia đâu? Chúng ta nhanh đi bắt trở lại. Một đám hài đồng đột nhiên kinh hô, bầu không khí nhiệt liệt, các ngươi quá phận, thánh tôn báo thù, 100 năm không muộn. Tất Phương phẫn nộ, nó tại trong bụi đất ngóc đầu lên, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Các ngươi chờ lấy, đột nhiên ngừng thổ long lại lần nữa dâng lên, trong chớp mắt liền biến mất tại thôn dân trong tầm mắt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.